One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 179, Hakuen vs Scarlet Despair. Thời gian sóng sung, Hakuen cả người tại công kích ở giữa, thình lình chế tạo ra to lớn sóng sung, vô hình khí lãng thình lình trong không khí cuồn cuộn. Âm vang nổ tung lên nhiệt lượng phụ ra không khí. Irene ánh mắt nghiêm nghị. Nàng cũng cơ hồ là trong nháy mắt hướng không khí chung quanh Enchantment Magic. Ngay sau đó trong không khí tạo thành một cái cự đại bạo tạc hình cầu oanh. Hai cỗ không khí sóng xung tại bình trong đất điên cuồng kích thích. Thế công 10 phần cuồng mãnh, để cho người ta thổn thức. Thậm chí ngay cả đại địa đều trực tiếp tại đối lưu trùng kích phía dưới bị khuấy động trở thành vỡ nát, đây chính là trùng kích lực lượng. Oanh, khí lãng như nước thủy triều, không ngừng vỡ nát lấy hết thảy, mà Hakuen cùng Irene lại đồng loạt tại vô tận còn không có tiêu tán ra khí lãng bên trong đột nhiên. Trùng kích, lấy tốc độ cực nhanh ý đồ đánh giết đối phương, biến hóa chi thuật. Hướng thân thể của nhân loại thực hiện cải biến bề ngoài ma pháp. Có thể đem đối thủ biến thành trong tưởng tượng bộ dáng. Đem nhân loại biến thành chuột dễ như trở bàn tay. Phanh, Hakuen thân thể trong nháy mắt liền bị Irene cho biến thành một con thỏ. Bất quá Hakuen trong thân thể ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức dồi dào. Cho tới dồi dào đến vô cùng vô tận 10 bước. Cũng bởi vậy, Hakuen trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Seiryu xanh la, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, mà hậu thân thể bên trong đột nhiên kích lan ra vô cùng vô tận quang mang. Trực tiếp tạo thành long nha gió lốc hung hăng xung kích tới tất cả không khí đều bị chăm chú bảo. Hộ ở một đường thẳng bên trên, trong đó ẩn chứa không khí lực trường là thập phần cường đại. Long hóa, làm Dragon Slayer thủy tổ, Irene thể bên trong ẩn chứa lấy thập phần cường đại Dragon Slayer Magic. Với lại tại Zeref dùng ma pháp hiệp trợ dưới, nàng liền nhưng có thể tự do tại người cùng hình rồng thái ở giữa biến hóa. Thời khắc này long hóa cũng không phải là triệt để biến thành cự long, mà là bày biện ra nhân long hình thái. Chỉ thấy Irene thân thể bao trùm dày đặc vảy màu vàng kim. Cái trán hai đầu cũng đều toát ra một cặp sừng rồng. Xương sống cuối cùng vị trí mọc ra một con rồng tinh. Đây là Irene nhất giai biến thân. Biến thành long hậu Irene thực lực càng thêm cường đại. Thánh long gào thét, Irene mãnh liệt hít một hơi. Ngay sau đó liền đem thánh long lực lượng đều một chút xíu xách lên cao. Đồng thời trực tiếp từ miệng bộ phun ra. Trong nháy mắt chỉ thấy một đạo bạch sắc thánh khiết cột sáng hướng thẳng đến Hakuen long nha gió. Lốc mà đi, phải biết hai người ở giữa thời khắc này khoảng cách bản thân liền là gần vô cùng. Tại ngắn như vậy khoảng cách hạ bộc phát, trong đó uy lực không cần nói cũng biết. Oanh, khi Seiryu xanh ga cùng thánh long gào thét hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Lấy bọn hắn làm trung tâm, trước mặt cái này một mảnh đất trống trực tiếp nổ tung ra, bị vô số bạch sắc quang mang bao phủ. Phanh, hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn. Hakuen hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Irene. Nữ nhân này thực lực so hắn tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Momomi hừ, xuất thủ như điện, lao nhanh như sấm. Tại cùng Irene lại lần nữa giao phong về sau, Hakuen căn bản không có chút nào ngưng trệ. Cả người bỗng nhiên thôi động Momo no Mi lực bộc phát. Sau đó mang theo lực lượng vô tận trực tiếp lao nhanh mà đi. Gấp trăm lần tốc độ cùng lực lượng tăng phúc phía dưới. Hakuen thân thể đều lộ ra 10 phần không chân thiết. Bỗng nhiên ở giữa, liền vọt tới Irene trước mặt. Tới. Irene con người bỗng nhiên co vào, từ Hakuen phun trào phương hướng nàng vẫn là cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cũng bởi vậy, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái nhảy lùi lại. Vô tận bạch sắc quang mang trực tiếp một chút xíu ngưng kết mà thành, ngăn cản ở trước mặt nàng. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, cả người đã một quyền hung hăng oanh chúng Irene ngưng tụ ra tới màu trắng hộ thuẫn bên trên. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, hộ thuẫn đột nhiên nứt ra, nhưng mà Irene cả người dĩ nhiên đã nương tựa theo thời gian không tới một giây. Thành công tránh thoát Hakuen một kích, thật nhanh nhanh nhẹn lực. Hakuen con người có chút co vào, cả người lại không có có chần chờ chút nào, lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía Irene phương hướng hung hăng xung kích tới quang chi lưỡi. Đao, Hakuen trước mặt thình lình chế tạo ra vô tận ánh sáng chi lợi nhận. Những này ánh sáng chi lợi nhận trực tiếp nương theo lấy Hakuen phun trào như là từng chuôi vòng. Xoáy lưỡi dao không ngừng phi tốc xoay tròn lấy, đồng thời hướng phía Irene phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, phanh, phanh, Hakuen cùng Irene trùng kích tốc độ đều rất nhanh. Ở thời điểm này Irene tốc độ cũng là tăng lên rất nhanh. Long chi lực không ngừng thúc phát ra. Trong nháy mắt chỉ thấy trên bầu trời hai đạo quang ảnh xen lẫn. Vô số ma pháp trong không khí khuấy động ra. Nhiệt quang đạn, nhiệt trùng kích, thánh quang thúc lưu, dòng nham bạo liệt, mặt đất sụp đổ, thiêu đốt dịch nhờn, âm âm, toàn bộ đất bằng đều đã nhưng trở thành phế tích chi địa. Bốn phía càng là lóe ra vô số quang mang, tràng diện kịch liệt, khí lãng cuồn cuộn, tiên nhân mô thức. Tại cơ bản cảm giác được Irene lực lượng về sau, Hakuen cả người đã trực tiếp tiến vào tiên nhân mô thức bên trong. Vô số màu trắng ma pháp phun trào ra, giống như thực chất, oanh, Hakuen cả người trực tiếp một quyền hung hăng xung kích tới. Thân thể hóa thành màu trắng cực quang, trực tiếp 677 từ trên bầu trời rơi đập xuống. Inchan bạo phá, Irene thần sắc nghiêm nghị, tại cảm giác được Hakuen trùng kích lực lượng lúc, trực tiếp đối không khí kèm theo siêu cao nhiệt lượng. Âm âm, trước mặt một mảnh không khí mãnh liệt sản sinh mãnh liệt bạo tạc. Ý đồ lấy bạo tạc ngăn chặn ở Hakuen trùng kích bộ pháp. Phanh, sau một khắc hóa thành màu trắng lưu tinh, Hakuen cả người đã hung hăng nắm tay trùng kích qua bạo. Phá phạm vi, tại Irene trong rung động một quyền hung hăng trúng đích Irene thân thể. Sát sát, chỉ nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó Irene liền bị Hakuen một quyền cho sói sói chấn bay ra ngoài. Bởi vì ngực xương sườn đứt gãy mà trực tiếp phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi. Long hóa, tại bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, liền nhìn thấy trên bầu trời Irene thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá trong nháy mắt, Irene thân thể liền trực tiếp từ nhân loại biến thành cự long hình thái. Ầm ầm, bầu trời thình lình âm tối xuống. Một đầu to lớn ma pháp cự long liền trực tiếp vỗ cánh xuất hiện tại cung điện bên trên bầu trời. Thánh long, phải biết Irene bản thân liền là Dragon Slayer thủy tổ. Nàng lại long long hóa chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù nói không có đạt tới hắc long thực lực trình độ, nhưng là như cũ cũng không thể khinh thường. Thánh long đã thuần thoát hết thảy. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hakuen, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.